Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, nếu như là mộng tốt bao nhiêu. Quân Cửu Thần muốn mượn cô Phi Yến cái này phòng nghỉ nửa canh giờ. Thế nhưng, là, cô Phi Yến cái này phòng trừ bỏ giường hẹp, cũng chỉ có một đầu dài ghế, dựa là có thể nghỉ ngơi. Cô Phi Yến có chút xấu hổ. Nàng đang muốn lên tiếng, Quân Cửu Thần liền đi tới ghế dài một bên, ngồi xuống, hắn cái eo thẳng tắp, hai tay vây quanh, hai con ngươi khép hờ, dưỡng thần. Cô Phi Yến càng xem, lông mày liền khóa càng chặt, đầu này ghế dài liền chỗ tựa lưng đều không có, còn cứng rắn, đừng nói nửa canh giờ, chính là ngồi một hồi đều sẽ mệt mỏi. Cái này cái đó gọi nghỉ ngơi, nha, nàng do dự trong chốc lát nhân tiện nói, thối khối băng, ngươi qua đây, ở, trên giường nghỉ một lát đi. Quân Cửu Thần lập tức mở mắt nhìn lại, lộ ra hồ nghi biểu lộ, cô Phi Yến sửng sốt một chút, rất nhanh liền từ trên giường nhảy xuống, nàng, vội vã giải thích, ngươi nghỉ một lát, ta ra bên ngoài đi bộ một chút. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng chơi tác, cũng rất nhanh liền biến mất, không thấy gì nữa, hắn khá là nghiêm túc hỏi, nửa đêm, ngươi muốn đi tản bộ. Cô Phi Yến cũng ý thức được cái vấn đề này, chỗ này dù sao cũng là bạch tộc, trưởng khung sườn, nàng nếu lại lấy cái gian phòng, khó tránh khỏi làm cho người hoài nghi, thế nhưng là, nàng nửa đêm tại bên ngoài đi dạo. Càng khả, nghi, nàng vội vàng đi tới, cười nói, ta ngồi liền có thể, dù sao ta cũng không ngủ. Được, Quân Cửu Thần rất trực tiếp, lạnh lùng nói, bổn vương không thích. Cô Phi Yến lúng túng, nhưng rất nhanh liền động linh cơ một cái, cười hắc hắc, nói, ngươi ủy khuất điểm, đi cố đại phu phòng kia đi, hắn ngay tại sát vách, sát vách. Quân Cửu Thần căm tức, chỉ là, đối mặt nàng, hắn lại thế nào buồn bực đều chỉ, có ba phần, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, hắn thậm chí bất đắc dĩ đến độ muốn, cười, hắn đường đường Thiên Viêm Tĩnh Vương, nhất định luân lạc tới nửa đêm bị, Vương Phi chạy tới cùng một cái đại phu mượn phòng nghỉ ngơi cấp độ. Loại sự, tình này nếu truyền đi. Há không phải thành huyền không đại lục nhất cười ầm. Quân Cửu Thần không trả lời cô Phi Yến. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Liền nhắm mắt, cô Phi Yến nhìn thế khó xử. Vừa nhìn thấy hắn hai đầu lông mày, vẻ mệt mỏi, nàng liền không nhịn được buồn bực. Nhưng mà, đối mặt hắn, nàng, lại thế nào buồn bực đều buồn bực không đến 10 phần. Nhiều lắm là 7 phần. Còn lại ba phần, cũng là bất đắc dĩ. Cô Phi Yến hồi trên giường ngồi trong chốc lát, do dự trong chốc lát, cuối, cùng vẫn là đau lòng. Nàng đứng dậy đi qua, nhẹ nhàng giật giật Quân Cửu Thần, ống tay áo, thấp giọng, thối khối băng, đến trên giường đi. Quân Cửu Thần bất động, cô Phi Yến tiếp tục kéo, đi thôi, Quân Cửu Thần còn không động. Cô Phi Yến vậy mà dắt lấy cánh tay hắn, nũng nịu đứng lên, ta van ngươi, ngươi đi đi, ngươi đi đi, nàng thậm chí túm hắn. Quân Cửu Thần, ngươi nghe lời thành không? Quân Cửu Thần đột nhiên mở mắt, mặc dù còn thanh lãnh khuôn mặt, lại rõ ràng, đã nhanh không kềm được. Hắn mắt lé hướng cô Phi Yến nhìn lại, có chút buồn, cười, lại có chút không được tự nhiên. Cô Phi Yến trực tiếp kéo Quân Cửu Thần tay, cứng rắn muốn đem hắn kéo dậy. Quân Cửu Thần rất nhanh liền dậy, nhìn như là bị kéo dậy. Trên thực tế lại là bản thân dậy, nhìn như là bị đẩy lên trên giường. Trên thực tế lại trên mình, đi, nếu không, liền cô Phi Yến điểm này khí lực, sao có thể chân chính dung, chuyển hắn. Cô Phi Yến còn không biết mình vung cái mềm liền có thể tùy tiện để cho Quân Cửu Thần thỏa hiệp, nàng sợ hắn đứng lên, vội vàng hướng bên giường ngồi, xuống, chặn lại, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu biểu hiện trên mặt tựa như bất đắc dĩ, lại như không tình nguyện. Nửa canh giờ đúng không? Ngươi ngủ đi, ta bảo vệ, đợi chút nữa gọi ngươi. Quân Cửu Thần nhìn nàng một cái, vẫn chưa lên tiếng, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Cô Phi Yến len lén chừng mắt liếc hắn một cái, mới quay đầu nhìn về phía nơi khác. Ấm áp phan phòng trở về yên tĩnh, người khác thời gian đang không ngừng trôi qua, hai người bọn hắn thời gian tựa hồ liền đứng im ở chỗ này. Cô Phi Yến nghẽ cắn môi, giống như là tại suy tư điều gì, hoặc như là thất thần. Dần dần, nàng trong mắt liền đảo quanh quay vòng lên, nàng nhịn không được len lén quay đầu nhìn về Quân Cửu Thần liếc đi. Gặp hắn tựa hồ ngủ thiếp đi, nàng lập tức quay đầu. Nào biết được, nàng vừa quay đầu, Quân Cửu Thần liền mở mắt. Cô Phi Yến hơi sững sờ, ngay sau đó xấu hổ mà cười. Ngươi yên tâm ngủ đi, ta sẽ gọi ngươi. Quân Cửu Thần cuối cùng buồn cười, khóe miệng nổi lên ý cười đặc biệt đẹp đẽ. Cô Phi Yến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đứng dậy muốn đi, Quân Cửu Thần liền vội vàng kéo tay nàng, thấp giọng, bồi ta một hồi. Cô Phi Yến muốn tránh thoát, Quân Cửu Thần cầm thật chặt, liền một hồi, ta rất nhớ ngươi. Lời này vừa ra, cô Phi Yến liền dừng lại, nàng đáy mắt tiên đoán lại chợt dừng lại, muốn quay đầu rồi lại coi như thôi, nhưng là nàng không tiếp tục vùng vẫy, ngoan ngoãn để cho hắn nắm, ngoan ngoãn ngồi. Rất lâu, nàng mới thấp giọng nói một câu, Quân Cửu Thần, ta không đi, ngươi nhanh ngủ có được hay không? Quân Cửu Thần xác thực không có ngủ, hắn đáp một cái tốt, lại trợn tròn mắt, hai con ngươi đen kịt thâm thúy lộ ra từng tia ý cười. Cứ như vậy, cô Phi Yến võng đối với Quân Cửu Thần ngồi, Quân Cửu Thần nằm ngửa, một tay thủy chung bắt lấy cổ tay nàng, hai người an tĩnh dòng dã nửa canh giờ không ngắn, tại bọn hắn mà nói lại tựa như nhoáng một cái liền qua. Cô Phi Yến đều quên thời gian, cuối cùng vẫn là Quân Cửu Thần buông tay nàng ra, đứng dậy đến, hắn nói, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai gặp. Cô Phi Yến đưa tiễn hắn, không quên nhìn một chút sắc trời mới đóng cửa. Nàng nằm lại trên giường, Quân Cửu Thần nhiệt độ còn lưu lại, nàng xoa cổ tay, lẩm bẩm nói, là mộng sao? Thật muốn coi nó là một giấc mộng, nói như vậy liền có thể làm càn đi yêu. Hôm sau, Bạch tộc trưởng còn chưa tới, Ngũ trưởng lão liền tới trước. Cô Phi Yến cũng không có đề cập đại hoàng thúc, tìm đừng lấy cớ để cho Ngũ trưởng lão cùng Cố Vân Viễn đi trước. Bọn họ rời đi không bao lâu, Bạch tộc trưởng lại tới. Một đêm thời gian, Bạch tộc trưởng căn bản không có thời gian đi cáo chi đại hoàng thúc. Hắn nguyên bản rất sớm liền muốn đến đây, lại bị một kiện khó giải quyết sự tình vấp ở. Cái này khó giải quyết sự tình không đặc biệt, chính là bắn giết Bạch Vũ Ưng sự tình. Hắn an bài cung tiễn thủ truy đuổi một cái Bạch Vũ Ưng, từ Huyễn Hải băng nguyên một mực truy đuổi đến Hô Lan tuyết địa mới đắc thủ. Thế nhưng là đắc thủ về sau lại bị bốn cái tộc nhân bắt gặp, cái kia cung tiễn thủ cuối cùng bị bắt giữ đến nhà tù. May mắn hắn kịp thời biết được, an bài đi diệt khẩu, nếu không giờ phút quan trọng này sự tình nhất định không giải quyết dễ dàng như vậy. Phải biết, không có dịch chuột thời điểm, người ngoại tộc đến bắn giết Bạch Vũ Ưng là nói còn nghe được, nhưng là bây giờ tuyết tộc dịch chuột hoành đẩy nữa tội cho người ngoại tộc, cái này tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bạch tộc trưởng một mình vào phòng, cô Phi Yến không có gặp Quân Cửu Thần khá là thất vọng, nhưng là Nàng cùng bạch tộc trưởng sau khi ra cửa, liền thấy một đám hộ vệ. Một người trong đó mang râu quai nón, chính là quân cửu thần. Cô Phi Yến thấy vậy kém chút mắt lom lom. Nàng phát hiện ra hỏa này vóc người anh tuấn, để lên râu quai nón lại cũng là vô cùng anh tuấn. Phía trước có hộ vệ mở đường, đằng sau cũng có hộ vệ che chở. Cô Phi Yến cùng bạch tộc trưởng ngay tại trung gian. Quân cửu thần tất nhiên là đi tới cô Phi Yến phía sau. Cô Phi Yến cũng không rõ ràng hắn là làm sao trà trộn vào đến. Nhưng là, nàng có loại dự cảm, này một đám hộ vệ, vô cùng có khả năng cũng là quân cửu thần người. Rất nhanh, một đoàn người liền xuất phát. Bọn họ đi lần này, nhất định đi thôi, ròng rã một ngày, khi bọn hắn đến mục đích, cô Phi Yến chấn kinh rồi. Hết chương.